Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu An ngay lập tức đứng chắn trước mặt Hồ Chân Chân, ngăn cản ánh mắt soi mói của người đàn ông kia. Thưa anh, xin anh tôn trọng một chút. Người đàn ông thấy thế, nụ cười trên khuôn mặt càng rạng rỡ hơn, mang theo cảm giác tính toán khó diễn tả. Đều là lỗi của tôi. Tôi không nhìn, tôi không nhìn. Hắn xoay người, đảo mắt nhìn xung quanh, lại nhìn thấy Giang Thầm đang kiễng chân xem cá trong bể. Hồ Chân Chân có một sở thích đơn giản, đó chính là thích sự xinh đẹp. Sau khi thân thiết với Giang Thầm, cô bắt đầu thích thú chuyện mặc quần áo cho trẻ con, nên mỗi lần ra ngoài đều tỉ mỉ chọn quần áo cho Giang Thầm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu đội một cái mũ màu nâu, áo phông trắng và thêm một chiếc quần yếm màu xanh lam bản mini. Siêu cấp đáng yêu, nhưng người đàn ông này rõ ràng không nhìn thấy sự đáng yêu, mà nhìn trúng chiếc kẹp kim cương đang được cài trước NGC Giang Thầm. Hầu hết mọi người đều không đeo những thứ quý giá như vậy cho trẻ em. Ngay cả khi có cũng đa phần đều là đồ giả. Nhưng người phụ nữ này nhìn qua có vẻ rất giàu có. Đứa trẻ đi cùng cô chắc chắn đang được mặc những bộ quần áo đắt tiền. Hắn nghe nói những món đồ chơi của trẻ em nhà giàu có giá lên đến hàng chục nghìn đô la. Người đàn ông nuốt nước bọt, điện thoại di động trong túi lại rung lên. Hai ngày nay những tin nhắn đòi nợ không ngừng gửi tới. Người đàn ông bị thúc giục thật sự không chịu nổi nữa. Điện thoại rung lên như chiếc đồng hồ quả lắc đang đong đưa thôi miên. Hắn lén nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý, hắn lặng lẽ đến gần Giang Thần. Con mẹ nó, cậu định làm cái gì? Còn chưa kịp làm gì, người đàn ông đã bị chủ quán một phát ngã lăn ra đất. Ngay cả Lưu An cũng chậm nửa bước, thấy thế dứt khoát ôm Giang Thầm lên, đưa về bên cạnh bà chủ. Tại sao anh đánh tôi? Người đàn ông làm ra dáng vẻ tủi thân. Tôi có làm gì đâu. Có làm gì đâu. Ông chủ đã nghe câu này quá nhiều lần rồi. Tình bạn bè thời thiếu niên cũng đã sớm bị xóa nhòa trong những lời nói dối hết lần này đến lần khác. Cậu có biết cậu đang làm cái gì không? Ông chủ túm cổ người đàn ông lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Con gái cậu đã sắp bị ép thôi học rồi. Vợ cậu cũng vì muốn trả nợ cho cậu mà ngay cả nhà cửa cũng bán. Bây giờ phải sống trong chuồng dê cậu có biết không? Con mẹ nó, cậu còn là con người không? Ông thật sự không thể khống chế được cảm xúc kích động. Cậu nói cậu sẽ bỏ cờ bạc, nói rằng sẽ không vay nặng lãi nữa. Kết quả thì sao? Cả nhà cậu sắp bị cậu bức C.H.E.T rồi. Lão Tân đừng nóng giận. Tôi quả thật không phải là một người tốt. Nhưng lần này tôi thật sự biết sai rồi. Người đàn ông vẫn đang nằm trên mặt đất, thậm chí còn vỗ lưng ông chủ cửa hàng. Trong khoảnh khắc đó, ông chủ cửa hàng gần như tin vào những gì hắn ta nói. Nhưng lời nói sau đó của người đàn ông đã như một cái tát thật mạnh vào mặt ông, đem sự hy vọng cuối cùng kia chôn vùi. Anh trước tiên dỗ dành người phụ nữ giàu có kia đi. Đừng để cô ta chạy mất. Tôi thấy trên người đứa trẻ kia có đeo kim cương thật. Người phụ nữ còn giàu có hơn với tưởng tượng của tôi. Bây giờ lấy cái đó, xong anh lại cho tôi vay thêm một chút, cũng sẽ không làm chậm trễ cuộc sống của anh. Từ lời nói đến vẻ mặt đều rất nghiêm túc. Nếu ông không nghe đến nội dung của hắn, ông chủ cửa hàng nhìn vào mắt hắn ta trong sự hoảng loạn. Tham lam, tính toán, kích động, cái gì cũng có, nhưng không hề có chút cảm giác tội lỗi đối với bạn bè hay gia đình của mình. Trái tim ông chủ cửa hàng vào giờ khắc này hoàn toàn nguội lạnh. Trong nháy mắt, ông chỉ có một ý nghĩ là đuổi người đàn ông này đi. Quyết không thể để cho hắn phá hỏng cơ hội bán trâu bò và dê. Ông lại tát thêm một cái nữa. Ông chủ làm vận chuyển thủy sản lâu năm nên cũng rất cường tráng. ông không chút lưu tình tát người đàn ông kia một cái. Lý Hoa Ân lập tức ngã xuống mặt đất, rụng một chiếc răng ra ngoài còn kèm theo chút bọt máu. Ông chủ cửa hàng chỉ ra ngoài cửa. Cút, cút ngay cho tôi không có người bạn bè như cậu. Khách của tôi mà cậu cũng dám tính kế sao? Lão Tân, anh, người đàn ông còn muốn giãy giụa. Lời còn chưa dứt, ông chủ cửa hàng lại tát thêm một cái. Nhưng mà lần này không chính xác. Bàn tay giáng xuống xương hàm. Cút, cút ngay cho tôi. Người đàn ông sợ bị đánh tiếp. Khuôn mặt sưng vù, vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng trước khi đi còn chửi rủa mấy câu. Ánh mắt không cam lòng. Chết tiệt, không chỉ cái vài đồng tiền hôi hám thôi sao? Vì cái này mà không nhận bạn bè. Chủ cửa hàng nghe thấy vậy, giả vờ đuổi theo đánh hắn ta. Hắn ta ngay lập tức sợ hãi bỏ chạy. Sau khi hít một hơi thật sâu, chủ cửa hàng mới điều chỉnh lại vẻ mặt ban đầu. Xoay người đối mặt với Hồ Chân Chân. Cách chương.